Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gián tiếp tước đoạt mạng sống của người khác, Oanh cảm thấy có phần hơi sợ. Dung khẽ đặt tay lên vai của Oanh và nói: "Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Tối rồi, ngủ sớm đi cho mau khỏe, rồi từ từ mình tính tiếp." Nói xong, Dung ngồi dậy, trải ghế bố ra cạnh giường Oanh rồi tắt đèn đi ngủ. Oanh vẫn cứ nằm đó, trong lòng thì nặng trĩu suy nghĩ miên man về những điều sắp xảy ra. Hai ngày sau, Trúc và Dung cùng nhau chạy tới bệnh viện. Oanh vừa gọi cho họ, rất gấp, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì nữa rồi. Chạy tới nơi, họ thở phào khi thấy Oanh ngồi ngay ở ghế chờ, đã thay quần áo thường. Tay xách túi đồ có lẽ là chuẩn bị xuất viện. Trúc thở dài vừa hỏi: "Ôi giời ơi, có chuyện gì vậy hả mày? Khi không gọi điện thoại như là chăn chối, làm tụi tao hú hồn. Mà khỏe hẳn chưa mà định xuất viện rồi đấy?" Oanh quay lại nhìn Trúc và Dung, mặt lạnh tanh, không có một chút biểu cảm. Một bên mắt của nhỏ thì vẫn còn hằn rõ vết bầm chưa phai hết. Oanh từ từ đưa điện thoại lên trước mắt của Dung và Trúc. Cả hai đứa đơ người ra khi trên điện thoại là những hình ảnh và các đoạn clip của băng nhóm của con Big Bell đã tra tấn thể xác của Oanh. Và giờ thì chúng đã quay sang hành hạ tinh thần của nhỏ. Oanh lạnh lùng nói: "Giờ tao nổi tiếng thật rồi tụi bay ạ." Cả Dung và Trúc đều bất ngờ trước thái độ bình thản của Oanh. Thực ra họ đã biết từ trước, hình ảnh và đoạn clip Oanh bị xé áo, bị đánh tràn lan ở trên mạng xã hội rồi, đủ thứ bình luận, giờ Oanh đã là tiêu điểm bàn tán của cả trường. Cả hai giấu Oanh chuyện này đã cả tuần nay, dẫu biết cũng chẳng được bao lâu, nhưng ít ra cũng đã kéo dài được cho đến lúc Oanh bình phục phần nào. Thế mà... Dù vậy, Oanh đã bình tĩnh vượt qua được ngoài dự kiến của cả hai, tưởng nhỏ sẽ suy sụp, quằn quại lần nữa cơ chứ. Dung nhìn Oanh trấn an: "Tụi tao không có ý định giấu mày đâu. Nhưng mà tối thứ sáu này tiến hành đi." Oanh cắt ngang lời của Dung: "Làm gì?" Dung ngơ ngác hỏi lại. Oanh lạnh lùng xách túi đồ lên, vừa bước đi vừa nói: "Triệu hồi bút tiền. Lũ chó đó không xứng đáng được sống nữa." Dung và Trúc nhìn nhau, Oanh như trở thành một con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cả ba cùng nhau chia công việc chuẩn bị cho đêm thứ sáu định mệnh. Oanh thì vẫn nghỉ ở nhà, nhỏ không có muốn đến trường. Giờ trong trường chả khác nào là địa ngục đối với cả nhỏ. Nhỏ vẫn đăm chiêu suy nghĩ về những ngày sau. Nếu thực sự không thể triệu hồi được bút tiên, thì cuộc sống của nhỏ sẽ ra sao? Có thể tiếp tục đi học được tiếp hay không? Dù lo lắng nhưng việc trước mắt là phải chuẩn bị kế hoạch cho buổi gọi hồn đêm thứ sáu. Trong khi Oanh chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho đêm đó, thì Trúc tìm kiếm những địa điểm ghê gớm, những nơi được đồn đại là có ma quỷ hiện hình. Còn Dung thì nhiệm vụ khó nhằn nhất là phải tìm tên của tất cả lũ trong cái nhóm của con Big Bell và thằng Đạt Sói kia. Lúc đầu thì Dung chỉ lấy tên của nhóm con Big Bell, nhưng Oanh thì muốn bọn kia cũng phải chịu chung số phận, cho nên Dung cũng đã chiều ý. Mà thực sự thì Dung là người thích hợp làm chuyện này nhất. Ngoài thông minh, xinh đẹp, Dung còn có khiếu nói chuyện, rất biết cách lấy lòng người khác, lại thêm được việc thừa hưởng cái mối quan hệ rộng của chị hai của mình đã để lại. Dung chỉ mất có 2 ngày đã có đủ tên của tất cả bọn âm binh trong 2 cái băng đảng kia rồi. Sau khi tất cả đã đầy đủ, cả ba đã lại tụ tập bàn kế hoạch tại nhà Oanh. Cầm trên tay một đống giấy báo, Trúc đưa ra những cái địa điểm khá rùng rợn, từ nghĩa trang, bệnh viện đến những ngôi nhà ma khét tiếng ở Đà Lạt. Thậm chí là có cả nhà vệ sinh của trường, nơi đã được đồn đại có nhiều học sinh tự vẫn trong quá khứ. Nhưng Dung thì vẫn bác bỏ tất cả. Nghĩa trang là nơi được nhang khói đàng hoàng, nên đa phần là ma lành. Nhà xác bệnh viện hay trong trường thì khó có thể vào trong để mà thực hiện các nghi thức cầu kỳ. Còn mấy căn nhà ma quanh đây thì dù có thực sự là có thể gọi được đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã đủ mạnh để mà giúp chúng ta. Số lượng người trong danh sách thì lại quá nhiều. Trong đó chắc chắn là có nhiều đứa vía nặng hoặc là được các vong linh của người thân bảo vệ. Nếu không phải là một âm hồn cực mạnh thì khó có thể hoàn thành được danh sách. Dung tiếp tục đưa ra những dẫn chứng khác để có thể bác bỏ được những địa điểm Trúc đã đề ra là không phù hợp. Cả Oanh và Trúc đều ngớ người trước cái sự hiểu biết của Dung về cái thế giới tâm linh. Trúc chề môi nói: "Má này như là thầy bùa vậy. Vậy chỗ nào cũng không được thì bây giờ biết tìm ở đâu bây giờ? Tao kiếm hết mấy chỗ nặng âm khí như mày yêu cầu rồi đấy." Dung cười mỉm, tóc thì rủ xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net